Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Không thể chối từ ta Thiên Long. Đa tạ tiền bối. Lâm Động không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ đem Tĩnh Chỉ thần bài đưa vào Nê Hoàn cung ôn dưỡng. Nguyên bản khối kia tên giả mạo rốt cục có thể nghỉ việc. Tam đại viễn cổ thần vật bên trong, Lâm Động mong đợi nhất chính là Tĩnh Chỉ thần bài. Nó đối Lâm Động chiến lực tăng phúc lớn nhất, trong chiến đấu có thể cấp cho địch nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị đả kích. Thân là cao cư viễn cổ thần vật bảng vị thứ 11 cường đại thần vật, liền là luân hồi cảnh đại năng cũng không cách nào thoát đi Tĩnh Chỉ thần bài giam cầm trói buộc. Lực lượng, nó thậm chí có thể để cho trong phạm vi nhỏ thời không lâm vào ngắn ngủi bất động. Nói như vậy đến, Lâm Động đem có 3 đại tổ phù, 7 đại viễn cổ thần vật trấn áp bản thân nội tình. Toàn thân thần trang có hay không? Huyệt Thiên Điện, bớt nói nhiều lời. Ngươi đến cùng không cùng chúng ta đi. Chờ nửa ngày Nham không kiên nhẫn thúc giục nói. Cùng, các ngươi một nhóm lão hỏa bạn đều tại. Ta còn có thể đi đâu? Huyệt Thiên Điện bất đắc dĩ cười cười. Trực tiếp đứng dậy trốn vào Lâm Động thể nội. Ngoại giới, khoảng cách Lâm Động quỷ dị biến mất tại màu vàng quang mang bên trong. Đã qua hơn 3 giờ. Phản ứng cực nhanh mấy đại yêu soái tự nhiên biết rõ Lâm Động là thành công tiến vào Huyền Thiên Điện bên trong, mắt thấy lấy Huyền Thiên Điện đều muốn không còn. Mấy đại yêu soái cái nào còn có tâm tư dùng cổ thần bài thu lấy viễn cổ thần vật. Hạ quyết tâm liên thủ bên ngoài trông coi Lâm Động, nếu là thật có thể thành công đem Huyền Thiên Điện thu lấy. Như thế... Hừ, mấy đại yêu soái đều quyết định các loại Lâm Động đi ra. Cái kia tại chỗ rất nhiều thế lực cũng chỉ có thành thật thật bồi tiếp. Trong lúc nhất thời, cả tòa sơn mạch đều triệt để yên tĩnh lại. Chỉ là, không ít thế lực nhìn về Lôi Uyên Sơn đội hình ánh mắt đều có chút ít cười trên nỗi đau của người khác, dù cho Lôi Uyên Sơn chi chủ bước vào chuyển luân cảnh lại như thế nào. Muốn nuốt một mình, viễn cổ thần vật bảo khố. Vậy liền muốn đứng trước 7 đại yêu soái liên thủ thảo phạt. Sau ngày hôm nay, Lôi Uyên Sơn sợ là liền muốn trở thành lịch sử. Cái gì? Ngươi nói Thiên Long yêu soái? Tại Viêm soái nơi đó đụng phải một lỗ mũi cho Thiên Long yêu soái. Chắc chắn là càng hận hơn Lôi Uyên Sơn. Sợ là 7 đại yêu soái bên trong người đầu tiên xuất thủ cái kia một cái. Ngay tại trên dãy núi không khí cảnh tượng càng cổ quái thời khắc. Vây quanh nguy nga cổ điện màu vàng quang mang đột nhiên bắt đầu hướng trong điện nhanh chóng chảy. Trở về mà đi, mau nhìn, viễn cổ thần vật bảo khố phải biến mất. Thế nhưng là bát đại yêu soái cũng còn chưa thu lấy viễn. Cổ thần vật, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia Lâm Động dẫn phát dị biến? Màu vàng quang mang dị biến lập tức để bên trong dãy núi đám người sôi trào. Ong ong, oanh, thu về xong màu vàng quang mang nguy nga cổ điện đột nhiên run lên. Vô tận hào quang từ trong đó dâng trào mà ra. Hào quang cấp tốc biến ảo ở giữa. Hóa thành một tòa nhỏ ngũ thải cung điện bay ra. Các vị, Lâm Động hữu lễ. Một tên mặt như ngọc nhân tộc thanh niên thu hồi ngũ thải cổ điện. Cười mỉm hướng phía dưới cái kia đen nghịt đám người thi lễ một cái. Lâm Động, quả nhiên là ngươi lấy đi viễn cổ thần vật bảo khố. Giao ra viễn cổ thần vật bảo khố. Ta nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Tọa trấn một ngọn núi bên trên kim viên yêu soái nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia xấu xí tột cùng mặt to bên trên tràn đầy hung lệ chi khí. Đừng tưởng rằng Lâm Viêm tiểu tử kia bước vào chuyển luân cảnh. Người Lâm Động liền có thể không có sợ hãi. Đừng quên, tăng thêm Thiên Long cùng Kim Viên. Chúng ta liền trọn vẹn có 3 tôn uy tín lâu năm chuyển luân cảnh cường giả. Các ngươi thua không nghi ngờ. quỷ điêu giản quỷ điêu yêu soái thâm trầm cười cười. Có thể nói khủng bố nguyên lực ba động chậm chậm ở trong thiên địa dập dờn mà ra. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hai đại yêu soái bộ hạ ba tiểu yêu soái cũng đồng loạt đứng lên. Ánh mắt bất thiện đánh giá Lâm Động cùng Lôi Uyên Sơn đại quân. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, Lâm Động liền trở thành toàn bộ thú chiến vực địch nhân. Thiên Long, ngươi tại làm gì? Tại đoạt đi viễn cổ thần vật bảo khố chuyện này. Chúng ta không phải một đầu sao? Quỷ điêu yêu soái quay đầu, nhìn về một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Thiên Long yêu soái. Thiên Long yêu soái nghe vậy không nhanh không chậm mở mắt. Ngay tại chư phương thế lực cho rằng cũng sẽ thuận thế tỏ thái độ thời khắc, hắn bỗng nhiên chỉ vào quỷ điêu yêu soái lỗ mũi nổi giận mắng. Ai cùng ngươi cái này xỏa điều là một đầu. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ngay sau đó, Thiên Long yêu soái lập tức bảo vút tới Lâm Động trước người. Nghĩa chính ngôn từ chợt quát lên. Có ta Thiên Long tại đây, ta xem ai dám đả thương ta Lâm Động đại nhân. Quỷ điêu yêu soái ngoặc kép chấm hỏi. Kim viên ngũ đại yêu soái ngoặc kép chấm hỏi. Quần chúng vây xem ngoặc kép chấm hỏi. Đặc mã, đầu này sau cánh phi long không chừng đầu có bệnh. Một tháng trước vừa mới tại Lôi Uyên Sơn bị nhục nhã một hồi. Hiện tại lại ngoảnh lại giúp Lôi Uyên Sơn giải vây. Chẳng lẽ tên này thiếu ăn đòn không thành? Càng đánh càng vui vẻ. Lâm Động đại nhân, sách, ngươi Thiên Long đường đường một vị chuyển luân cảnh cường giả. Trước mắt bao người, rõ ràng hướng một vị nhân tộc tiểu tử gọi đại nhân. Làm thật không biết xấu hổ ra. Quỷ điêu yêu soái mặc dù không biết Thiên Long yêu soái tại sao lại đột nhiên lâm trận làm phản, nhưng cũng không trở ngại hắn châm chọc khiêu khích một câu. Ha ha ha, lão tử vui lòng, ngươi quản được sao? Thiên Long nghe vậy cũng là cất tiếng cười to. Trong tiếng cười rất có ba phần tự hào. Quỷ điêu yêu soái muốn tổn thương ta đại ca, liền theo bản soái trên thi thể bước qua đi. Cường tráng thân ảnh hiện lên, Lôi Uyên Sơn viêm soái cũng ngăn ở Lâm Động trước người. Một đối ba, nháy mắt biến thành hai đối hai. Chỉ là nháy mắt, tình thế đột ngột chuyển. Tốt tốt tốt, tốt, Lâm Động, người thật cho là chúng ta chỉ không được ngươi hay sao? Man Ngưu yêu soái, đối phương chuyển luân cảnh yêu soái bản thân có cùng quỷ điêu kiềm chế. Ba người các ngươi liên thủ, nhất thiết phải bắt sống Lâm Động, đoạt lại viễn cổ thần vật bảo khố. Theo kim viên yêu soái ra lệnh một tiếng, cái kia còn lại tam đại yêu soái lập tức khí thế hung hăng hướng Lâm Động đánh tới. Mà kim viên, quỷ điêu hai người thì thuận thế cuốn lấy Thiên Long cùng tiểu viêm. Tứ đại chuyển luân cảnh cường giả động thủ, cái kia có thể xưng khủng bố nguyên lực ba động xoắn nát tầng mây, lay động đất trời, để sơn mạch bên trong ngàn vạn cường giả cùng nhau biến sắc. Lâm Động đại nhân, ta chỉ có thể kéo lại Man Ngưu yêu soái một người. Còn lại hai người ngươi hẳn là có thể đủ chính mình đối phó a. Cuối cùng ngươi tại Tử Huyền cảnh đại thành thời gian, liền có thể không chút huyền niệm đánh bại thân là Tử Huyền cảnh đỉnh phong ta. Mắt thấy lấy tam đại yêu soái vây kín Lâm Động, xem như Thiên Long yêu soái phụ thuộc. Bách thú lĩnh tần sư yêu soái lập tức chạy tới trợ giúp. Không cần, ngươi lui ra, ba người đều giao cho ta đi. Vừa vặn đến mấy món viễn cổ thần vật, vừa vặn bắt hắn nhóm trước luyện tay một chút. Lâm Động liền đẩy ra người thành thật tần sư, cong ngón búng ra, một khối lớn chừng bàn tay màu đen núi nhỏ liền phi tốc lướt ầm ầm ra. Tràn đầy nguyên tinh lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong đó. Nhìn như bình thản vô cùng màu đen núi nhỏ lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòi. Đón gió bạo phong là một tòa cao tới mấy ngàn trượng hiểm trở cự phong. Có lít nhà lít nhít màu đen phù văn răng đầy. Nguy nga cự phong toàn thân đen kịt thâm thúy, như có trăm ngàn vạn quân nặng, ngọn núi bên trên quái thạch san sát, lộ ra vô tận hiểm trở cùng dày nặng chi khí, phảng phất một tòa có thể trấn áp thiên địa cổ lão thánh sơn. Tuyên cổ vĩnh tồn, trọng ngục phong, trọng lực chi giới, một đạo màu đen vòng sáng đột nhiên từ trọng ngục phong phía dưới khuếch tán ra. Bị quang cháo bao phủ man nghiêu yêu xoái ba người, chỉ cảm thấy đến thân thể trầm xuống, như lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng nửa bước khó đi. Bắp thịt cả người càng là phát ra soạt soạt sát không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Xung quanh trọng lực chính giữa lấy một loại chố mắt ngoác mồm tốc độ cực nhanh tăng vọt bên trong. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần, khổ quá, một đầu ngã hạ xuống mà xuống man nghiêu yêu xoáy ba người. Trong nội tâm đều là nhịn không được thở dài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ